Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, ở Lâm Đào tiến hành so đối đồng thời, thẩm vấn công tác cũng đang tiến hành, phòng cửa sắt thật sự tìm không thấy chính mình thiêu thương. Súng, lý do, lại lo lắng công an cơ quan lấy bao che tội xử lý phụ thân hắn. Cho nên hắn thực mau liền cúi đầu nhận tội. Phòng tháp trước so phòng cửa sắt đại hơn 10 tuổi, nhưng là bởi vì bọn họ cộng đồng yêu thích là săn thú. Cho nên tự 10 năm trước liền có rất sâu giao tình. Vốn dĩ này một phần bạn vong niên là đáng giá quý trọng. Nhưng là thượng tuổi như cũ sắc tâm không thay đổi phòng tháp trước không ngừng mà khiêu chiến. Phòng cửa sắt tâm lý điểm mấu chốt, phòng cửa sắt ở kết hôn thời điểm, liền nhìn ra khác thường. Phòng tháp trước luôn là nắm phòng cửa sắt xinh đẹp tức phụ nhi tay không bỏ. Lại sau này, mỗi lần tụ hội uống rượu, phòng tháp trước luôn là yêu cầu phòng cửa sắt mang lên tức phụ nhi. Sau đó mượn rượu trang điên mà ăn bớt, điểm này làm phòng cửa sắt thực không thoải mái. Rốt cuộc đây là cái thúc thúc bối người, như thế nào tổng nhớ thương chính mình cháu trai tức phụ nhi đâu. Sự tình còn đang không ngừng phát triển. Phòng tháp trước mỗi lần say rượu sau, đều sẽ ở đêm hôm khuya khoác cấp phòng cửa sắt tức phụ nhi gọi điện thoại. Còn không chuẩn quài, này đó xấu xa sự tình, làm phòng cửa sắt mỗi ngày đều nghẹn một hơi không chỗ ngồi ra. Lại không thể đường hoàng đi ra ngoài, sợ có tổn hại chính mình cùng tức phụ nhi danh dự. Hơn nữa loại chuyện này nói ra đi. Thật sự là rất khó kha môn sơ ở cái này còn chịu nam tôn nữ ti phong kiến tư tưởng ảnh hưởng vùng. Núi, một khi đường hoàng đi ra ngoài, đại đa số người sẽ nói là phòng cửa sắt tức phụ nhi câu dẫn trưởng bối. Như vậy ác danh, phòng cửa sắt tuyệt đối không thể làm tức phụ nhi bối. Suy xét luôn mãi lúc sau, phòng cửa sắt chuẩn bị lợi dụng phòng tháp trước đối hắn không hề phòng bị này một nhược điểm. Ở hắn ra cửa săn thú thời điểm xử lý hắn, sự phát cùng ngày, phòng tháp đầu tiên là chuẩn bị một mình ra cửa săn thú. Trải qua phòng cửa sắt ra thời điểm, bị phòng cửa sắt thấy, vì thế phòng cửa sắt mang theo thương, súng, lén lút đi theo hắn mặt sau, chuẩn bị thực thi đột nhiên tập kích, không nghĩ tới phòng tháp trước cư nhiên phát hiện đi theo phía sau phòng cửa sắt. Lúc này, phòng tháp trước vẫn là không có đối phòng cửa sắt sinh ra đề phòng. Tưởng ở săn thú trên đường tình cờ gặp gỡ chi kỷ. Rất là cao hứng, liền chủ động mời phòng cửa sắt đồng hành. Phòng cửa sắt tương kế tựu kế, đem hắn dẫn tới một cái chưa từng có người đi qua đỉnh núi thượng. Sau đó ở hắn ngồi xổm xuống thân đi cột dây dày thời điểm. Nổ súng đánh chết hắn. Sự phát 3 ngày. Phòng cửa sắt mỗi ngày bị chính mình lương tâm khiển trách. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hành vi này. Hại chết mặt khác 4 cái vô tội thôn dân. Hắn nghĩ tới tự thú. Nhưng nhân giết người muốn đền mạng. Làm chủ nhiệm thôn phụ thân vẫn luôn ở ngăn lại hắn. Chủ nhiệm thôn không thể làm chính mình con trai độc nhất chịu chết. Ta đã toàn bộ công đạo, phòng cửa sắt một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói. Có thể hay không buông tha phụ thân ta, toàn bộ công đạo, đối phòng cửa sắt tới nói, có thể là một loại giải thoát, chúng ta thực đồng tình ngươi, Dương đại đội nói, nhưng là pháp luật là vô tình, thực xin lỗi, thư chín án nửa đêm dị vang có người không có chỗ ở cố định mà quá an bình nhật tử. Có người lại ở xa hoa nơi ở cả đời đào vong. Yên tĩnh chi đạo một liên tục mấy ngày, dần dần hạ nhiệt độ. Đã đem Long Phiên thành thị này kéo đến rét lạnh tuyến hạ. 11 giữa tháng tuần, chân chính tới rồi mùa đông, chiếu cố bảo tàu công tác theo thời tiết rét lạnh, càng ngày càng gian nan, bảo tàu hoàn toàn không có hoạt động năng lực, cũng không có cảm giác năng lực, bệnh viện điều hòa trong chốc lát khai trong chốc lát quan. Nếu không thể đúng lúc điều chỉnh bảo tàu trên người chan độ dày, nàng hoặc là sẽ bị đông lạnh cảm mạo. Hoặc là liền sẽ đổ mồ hôi đầm đìa, bác sĩ dặn dò, bảo tàu hiện tại lâu năm không dậy nổi, sức chống cự giảm xuống, một khi cảm mạo, khiến cho phổi bộ cảm nhiễm, vậy tương đối phiền toái. Cho nên thay phiên chiếu cố bảo tàu chúng ta, có vẻ phá lệ cẩn thận. Tuy rằng ICU là không cho phép ban đêm bồi giường, nhưng là vì làm bảo tàu sớm ngày khang phục, bác sĩ thậm chí cho chúng ta đặc cử chiếu cố. Gần nhất mấy ngày này có thể có hai cái bồi hộ, nhưng là cần thiết mặc tốt bồi hộ trang phục. Trước án tử trở về 3 ngày, Trần Thi Vũ tuy rằng vẫn luôn tận tâm tận lực mà chiếu cố bảo tàu, nhưng nhìn đến chúng ta thời điểm, vẫn là bĩu môi không để ý tới chúng ta. Ta tin tưởng, nàng mặc dù luôn miệng nói muốn cùng chúng ta tách ra, kia cũng chỉ là một câu khí lời nói. Trải qua 2 năm ma hợp, chúng ta cái này khám tra tổ tựa hồ đã không thể khuyết thiếu bất luận cái gì một người. Hôm nay buổi tối, bởi vì sư phụ yêu cầu, Trần Thi Vũ thỉnh già, từ ta cùng đại bảo tới chiếu cố bảo tàu một đêm monster ta chủ động gia nhập. Là bởi vì ta biết liên tục nhiều ngày phá án, thêm chi sau khi trở về liên tục làm lụng vất vả. Đại bảo thân thể đã siêu phụ tải, này từ từ đêm dài, có ta trợ giúp, hắn tốt xấu có thể nghỉ ngơi một lát, tưởng là như vậy tưởng, chính là không biết cố gắng ta. Ở đêm khuya khi, liền ở giường bệnh biên bàn làm việc thượng nằm bò ngủ rồi. Trong mộng, ta phảng phất thấy hừng hực lửa lớn, lại không thể di động, thẳng đến một tiếng vang lớn đem ta bừng tỉnh, ta từ ghế trên nhảy dựng lên, thấy ghé vào giường bệnh biên đại bảo còn buồn ngủ. Phản ứng đầu tiên là nâng cổ tay xem biểu, lúc này kim đồng hồ chỉ ở đêm khuya 1:42. Cái gì thanh âm? Ta nói, đại bảo mờ mịt mà lắc lắc đầu, ta chạy đến cửa sổ, xốc lên bức màn mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng đêm như cũ, không biết là cái gì nguyên nhân, trên giường bệnh bảo tàu bắt đầu vặn vẹo lên, chẳng lẽ là vang lớn gây ra, còn buồn ngủ đại bảo trong lúc nhất thời choáng váng, này mấy tháng qua, hắn đã thói quen bảo tàu không chút sức mẻ mà nằm ở nơi đó. Hiện tại đột nhiên có tư chi động tác, cái này làm cho đại bảo trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ta cũng chú ý tới điểm này, vội vàng chạy tới bác sĩ văn phòng, bác sĩ cùng vài tên hộ sĩ phảng phất đều còn không có ngủ. Chạy đến bảo tàu trước giường bệnh quan sát nàng sinh mệnh triệu chứng. Lấy, trước kia còn chỉ là đầu ngón tay hoạt động, từ, chưa từng có quá như vậy, đại bảo mặt chướng đến đỏ bừng. Đây là sự tình tốt à, bác sĩ quay mặt đi tới nói. Hiện tại người bệnh đã khôi phục bình tĩnh, nhưng từ các ngươi miêu tả tới xem, đây là người bệnh đối chợt xuất hiện ngoại giới kích thích có phản ứng. Đây là sống lại điểm lành, ta đối y sư nói ra này hai chữ thật sự là thực ngoài ý muốn. Này thông thường đều là pháp sư nói. Ha ha, bác sĩ cười nói. Dù sao là sự tình tốt. Gần nhất các ngươi muốn chặt chẽ quan sát người bệnh tình huống. Có tình huống như thế nào lập tức kêu chúng ta, từ bác sĩ thỏa mãn tươi cười chung. Ta phảng phất thấy được bảo tàu thức tỉnh hy vọng, tinh thần rất là phấn chấn. Bác sĩ, ngươi vừa rồi nói, chợt xuất hiện ngoại giới kích thích. Vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy vang lớn. Bác sĩ cùng vài tên hộ sĩ gật gật đầu, có thể hay không là nằm mơ. Đại bảo nói. Ngươi cũng nghe tới rồi đi. Ta nói, nào có nằm mơ cũng làm giống nhau. Sóng điện não ảnh hưởng a, đại bảo không cho là đúng. Ta cùng mộng hàm liền thường xuyên làm giống nhau mộng, ngươi không nghe nói qua sao? Hiện tại nhà khoa học cho rằng người sóng điện não có thể cho nhau ảnh hưởng. Này khả năng chính là chúng ta nói cảm ứng, hoặc là ăn ý, đừng xả, tổng không thể một cái bệnh viện người đều có cảm ứng đi. Ta nói, có thể hay không là động đất a? Một người hộ sĩ nói, không thể nào, không cảm thấy lay động a. Một khác danh hộ sĩ nói, đêm hôm khuya khoác một tiếng vang lớn, đối một cái thành thị tới nói, xác thật thực không bình thường, tuy rằng trước mắt còn nhìn không tới có cái gì dị thường tình huống. Nhưng là chức nghiệp mẫn cảm nói cho ta, nhất định sẽ có chuyện phát sinh, ta suy nghĩ luôn mãi. Cầm di động bát đánh chỉ huy trung tâm điện thoại, ngươi cũng nghe thấy lạp, ngươi hiện tại ở cái gì vị trí a? Tiếp điện thoại chính là ta sư đệ Lý Dương. hắn biết ta gọi điện thoại mục đích sau hỏi. Tỉnh lập bệnh viện, đúng vậy. Bên kia đã xảy ra chuyện, Lý Dương nói. Trong lòng ta trầm xuống, âm thầm bội phục chính mình trực giác. Chuyện gì, như vậy xem, không phải thiên tai, là nhân họa đi, thiên tai chúng ta nơi nào quản được. Lý Dương nói, nhưng là hiện tại còn không có minh xác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới thành phố Long Phiên Cục Chỉ huy Trung tâm nhận được báo nguy. Lục Trúc Hoa Viên Tiểu Khu có một hộ nhà nổ mạnh. Cái kia Lục Trúc Hoa Viên Tiểu Khu ngươi biết đến đi. Liền ở tỉnh lập bệnh viện mặt sau, khu dân cư nổ mạnh. Ta cảm thấy không thể tưởng tượng, trước kia nghe nói nổ mạnh đều là phát sinh ở khu công nghiệp. Khu dân cư như thế nào có thể nổ mạnh đâu? Ta hỏi tiếp nói, thứ gì nổ mạnh, còn không thể xác định. Báo nguy người ta nói là nghe thấy vang lớn. Sau đó ở cửa sổ quan vọng thời điểm, đột nhiên phát hiện có một hộ nhà cửa sổ ra bên ngoài mạo khói đen. Giống như hỏa thế phát triển thật sự mau. Vừa rồi phòng cháy bộ môn từ phía trước truyền quay lại tin tức. Bọn họ đến hiện trường sau, lửa lớn đã tràn ngập toàn bộ nhà ở, cũng liền 5-6 phút thời gian, liền từ khói đen biến thành lửa lớn. Trước mắt hỏa còn không có tắt, nhưng một người phòng cháy chiến sĩ ra sức cứu ra một cái người bị thương. Hiện tại hẳn là đưa đến tỉnh lập bệnh viện, ta đứng ở cửa sổ. Tựa hồ thấy khu nằm viện đại lâu phía trước khám gấp bộ đại lâu cửa có ánh đèn lập lòe. Hy vọng chỉ là cái sự cố nhỏ, hay là cái vong người hỏa hoạn, càng hay là thiệp bảo án kiện, ta thở dài nói. Thành thị đêm, thực mau lại khôi phục yên lặng, mà ta không có khả năng khôi phục bình tĩnh. Ta ở phòng bệnh không ngừng dạo bước, suy nghĩ các loại khả năng tính, bằng không ngươi đi xem đi. Bên này ta một người có thể chiếu cố được, đại bảo hiển nhiên càng thêm không thể bình tĩnh. Ta đầy cõi lòng xin lỗi gật gật đầu, xoay người ra cửa xuống lầu, ra khu nằm viện đại môn, ta liền bắt đầu một đường chạy chậm tới rồi khám gấp bộ. Tỉnh lập bệnh viện khám gấp bộ không có an tĩnh thời điểm. Mặc dù là đêm khuya, cũng là tiếng người ồn ào, ta tả hữu nhìn xem, hết thảy đều có vẻ thực bình thường. Tìm không thấy nào một gian phòng cấp cứu mới là vừa rồi nổ mạnh người bị thương nơi. Vì thế, ta liền bắt đầu tìm nổi lên cảnh phục, phương pháp rất có hiệu. Ta thực mau liền tìm tới rồi hai gã hạng nặng võ trang cảnh sát. Canh giữ ở một gian phòng khám bệnh cửa, ta đi ra phía trước, đưa ra cảnh sát chứng, nói, các ngươi hảo, ta chính là muốn hiểu biết một chút tình huống, cảnh sát gật gật đầu. Nói, 1:42 phân, Lục Trúc Hoa Viên 11 đống 302 thất. Đã xảy ra nổ mạnh, chúng ta cùng phòng cháy đội trước hết tới hiện trường. Chúng ta chủ yếu phụ trách sơ tán, phòng cháy đội dập tắt lửa. Lúc ấy chủ yếu là phòng ngủ cửa sổ ra bên ngoài bốc hỏa. Một người đội viên chữa cháy liền từ cách vách cửa sổ đến gần rồi hiện trường. Hiện trường phòng ngủ bên cửa sổ một góc, cuộn tròn một người nam nhân, đội viên chữa cháy liền vọt vào đi đem hắn khiêng ra tới, ta đi theo cảnh sát miêu tả. Bắt đầu não bổ ngay lúc đó tình huống, bù trừ lẫn nhau phòng đội viên không sợ gian nguy, vào sinh ra từ tinh thần sùng kính không thôi, bị thương lợi hại sao? Ta hỏi, quần áo, tóc đều thiêu không có, trên người cũng đại diện tích bỏng, cảnh sát nói, hiện tại bác sĩ đang xem. Bất quá vừa rồi bác sĩ ra tới nói, tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là thần trí còn không rõ ràng lắm, không thể đối thoại, hiện trường còn có khác người sao? Ta hỏi, này liền không biết, cảnh sát nói, hỏa rất lớn, người vào không được, chỉ có chờ dập tắt lửa sau mới biết được, chính là có, cũng là thi thể, trong lòng ta cầu nguyện, cùng cảnh sát cáo biệt. Một mình hướng bệnh viện phía sau Lục Trúc Hoa Viên tiểu khu đi đến. Đi đến tiểu khu cửa, ta liền nghe thấy tiếng người ồn ào. Nơi này dù sao cũng là hiện trường vụ án. Quả thực cùng thành thị địa phương khác bình tĩnh một trời một vực. Tiểu khu đã thực cổ xưa. Tuy rằng vị trí địa lý vị trí thực hào. Chung quanh có bệnh viện, có học khu, có chợ bán thức ăn. Nhưng bởi vì nhà lầu cũ xưa, giá nhà cũng không phải rất cao. 11 đống ở tiểu khu chính giữa, dưới lầu đã vây nổi lên rất nhiều quần chúng. Ở nghị luận cái gì? Một cái lùn ục ịch béo chính phủ quan viên, ở quần chúng, vây công chung móc ra khăn tay không ngừng xoa trên trán chảy ra mồ hôi. Ngươi xem, một người nam tử nói, đây đều là chuyện gì nhi à? Nhìn đến nhà của chúng ta trên cửa sổ mặt vách tường vết rách không có. Từ nam tử trong tay đèn pin chiếu xạ vị trí tới xem. Tên này nam tử ở tại hiện trường vụ án trên lầu. Chúng ta này vất vả cả đời kiếm trở về phòng ở. Thành nguy phòng, chính phủ cũng không thể mặc kệ. Nam tử thái độ cường ngạnh, chính là, một người lão đại mẹ nói. Nhà ta tường cũng đều nứt ra, cần thiết phá bỏ và di rời. Đại gia không nên gấp gáp, ta biết đại gia khó xử, quan viên nói. Chúng ta hiện tại đang ở tích cực điều tra nguyên nhân. Điều tra sau khi kết thúc nhất định sẽ trước tiên thông chi đại gia kết quả, có ý tứ gì à? Một người nam tử nói, kìa nếu làm phá hư người không có tiền, có phải hay không liền không bồi? Đúng vậy, không có tiền liền không bồi sao? Dù sao đây là chính phủ sự tình, lại không xong, tiếng nói vừa dứt, chung quanh quần chúng đều phụ họa lên. Không đúng, quan viên nói. Chính phủ nhất định theo nếp làm việc, sẽ không làm đại gia có hại, quần chúng còn ở cùng quan viên lý luận cái gì. Ta một mình đi tới dưới lầu mặt cỏ, dương mắt chiều 302 thất nhìn lại, 302 thất phòng ngủ cửa sổ tối om, phòng trong còn không ngừng có khói đen ra bên ngoài quay cuồng. Ta thấy cửa sổ ngẫu nhiên có chùm tia sáng hiện lên. Phán đoán là đội viên chữa cháy đã mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Tiến vào trung tâm hiện trường tiến hành tìm tòi, cửa sổ phía dưới, là tiểu khu mặt cỏ thượng phóng một cái khí hóa lỏng vải, khí vải chung quanh tiểu thảo đều đã bị đốt trọi, một cái đội viên chữa cháy chính cầm một cây thủy quản đối với khí vải tiến hành cọ rửa. Đây là, ta đi đến một bên hỏi, khí hóa lỏng vải nhiệt khí tựa hồ còn có thể bổ nhào vào ta trên mặt. Ta tựa hồ nhìn đến khí vải còn có chút đỏ lên. Có thể là kịch liệt thiêu đốt nguyên nhân, thỉnh rời xa, nơi này không an toàn, đội viên chữa cháy nói. Nga, ta là công an thính, ta đưa ra cảnh sát chứng. Nói, cái này, là nổ mạnh nguyên nhân sao? Đội viên quay đầu nhìn phía sau đang ở chỉ huy đội trưởng. Ý bảo ta đi hỏi hắn, đội trưởng thấy ta ở dò hỏi, liền đã đi tới, nói, đúng vậy, hỏa bị dập tắt sao? Chúng ta đội viên vào hiện trường, nhìn đến cái này bình còn ở bốc hỏa, vì khẩn cấp hạ nhiệt độ, liền đem bình dùng phòng cháy dây thừng chát hảo, giáng đến dưới lầu, hiện tại độ ấm đã hàng xuống dưới. Vấn đề không lớn, chính là, ta cảm giác khí hóa lỏng vại nổ mạnh, hẳn là tạc đến chia 5 xẻ 7 a, như thế nào cái này bình vẫn là hoàn hảo. Ta hỏi, này ta đã có thể không biết, đội trưởng nhún vai. Nói, nổ mạnh lực đánh vào vẫn là không nhỏ, ngươi xem, cửa sổ, phòng trộm cửa sổ gì đó, đều bị hướng bay, trung tâm hiện trường phòng ngủ đại môn cũng bị hướng nát, lúc này ta mới chú ý tới. Lầu 3 cửa sổ sở dĩ là tối om, là bởi vì cửa sổ cùng phòng trộm cửa sổ đều không có. Cửa sổ cùng phòng trộm cửa sổ bởi vì sóng xung kích tác dụng, bị đánh tới 10 mét ở ngoài. Dừng ở tiểu khu mặt cỏ thượng, ta đi đến cửa sổ bên cạnh, thấy cửa sổ ngoại khung tuy rằng hoàn hảo, nhưng là pha lê đã toàn bộ bị đánh nát, phòng trộm cửa sổ càng là tính cả đinh tán cùng nhau bị rút khởi đánh ra. Có thể thấy được, sóng xung kích thật là uy lực 10 phần, tuy rằng sóng xung kích lực lượng rất lớn, nhưng là chân thật lực sát thương thật đúng là không ra sao, đội trưởng nói. Chúng ta ở hiện trường cứu ra một cái người bị thương. Bước đầu kiểm tra rồi một chút, chính là bỏng, nhưng thật ra không có nhìn đến sóng xung kích tạo thành tổn thương, sóng xung kích giống nhau. Đều sẽ tạo thành nội tạng tổn thương, bề ngoài nhìn không ra đến đây đi. Ta nói, đội trưởng gãi đầu, nói, như vậy bất quá người này giống như còn hào. chúng ta đội viên khiêng hắn thời điểm, hắn còn man phối hợp, không giống như là bị thực trọng nội thương. Ta gật gật đầu, nói, sóng xung kích sở dĩ có thể đem cửa sổ đánh ra tới, là bởi vì cửa sổ pha lê đủ rắn chắc, chỉnh mặt cửa sổ chịu lực diện tích cũng khá lớn, cho nên dễ dàng bị đánh bay. Này cùng một mặt diều có thể bay lên thiên, mà gần là cây trúc giàn giáo liền phi không được nguyên lý là giống nhau. Hết chương.